Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1131, chương 1128 Khiêu Chiến Black Panther. Nhân loại trong mắt thế giới cùng rất nhiều động vật, vi sinh vật trong mắt thế giới là không giống nhau. Mỗi một cái tâm linh dị năng giả quan sát đến thế giới cũng cùng còn lại người bất đồng. Hôm nay, Exodus liền thấy được một cái cực kỳ xu gần với chân thật thế giới, hắn giống như là biển rộng chung. Một giọt thủy, ở tự thân ý thức hoàn toàn mai một trước, hắn thấy được không đếm được kim sắc tâm linh sợi tơ. Này đó tuyến cấu thành khổng lồ tâm linh thế giới, mà cái này tâm linh thế giới lại trái lại trở thành vật chất thế giới cơ sở. Thế giới này là như vậy quảng đại, mà hắn tự thân lại là như vậy nhỏ bé, gần là như vậy vội vàng mà thoáng nhìn. Hắn liền cảm thấy chính mình ý thức bị tâm linh thế giới đồng hóa. Thuộc về hắn cá nhân tính chất đặc biệt sắp hóa thành hư vô. Hắn trong lòng không phải không có tiếc nuối. Nếu là chính mình có thể lại xem một cái, kia thật tốt a, ta thế nhưng còn sống. Không biết qua bao lâu, ý thức vẫn luôn ở vào mơ màng hồ đồ trạng thái Exodus ở Border bộ tộc trong doanh trướng thức tỉnh. Lại đây, hắn ôm đầu, đau đầu đến gần như muốn vỡ ra. Nhưng đau đớn cũng nói cho hắn một sự kiện. Hắn còn sống, cứ việc trạng thái cực kém, nhưng xác thật không chết, phía trước ký ức rất mơ hồ. Chỉ biết chính mình gặp một cái cường địch. Cái này cường địch lúc sau làm cái gì? Hắn hoàn toàn không có phương diện này ký ức. Một tia ký ức đều không có, không nghĩ ra là chuyện như thế nào. Hắn chỉ có thể dụng tâm linh cảm ứng liên lạc Magneto. Ta bên này ra một ít vấn đề. Ta giống như bị người nào đánh lén, Sabretooth chung quy là bị Black Panther đánh bại. Nhưng ở cuối cùng thời điểm, hắn lại lui về Magneto bên cạnh. Black Panther bên này bởi vì mấy phương diện nguyên nhân, không có tiếp tục truy kích. Sabretooth chung quy là cái tay đấm, không đáng tiêu phí quá nhiều tâm tư đi chú ý Magneto. Cùng với bị Magneto đẩy ra đường biên ngắm Eric Killmonger mới là mấu chốt. Exodus gửi đi tâm linh thông tin thời điểm, Magneto đang ở cùng Storm dùng tiếng Anh biện luận đâu. Hai bên giọng đều không nhỏ, hùng hổ, nhưng ai cũng không có động thủ. Đối với Exodus truyền lại cho chính mình tin tức, Magneto thực khó hiểu, cái gì kêu giống như bị đánh lén. Thứ này còn có giống như vừa nói. Có phải hay không ngươi kế hoạch âm mưu thất bại? Ta mặc kệ ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Thừa dịp ta còn không có phát hỏa, hiện tại rời đi Wakanda. Storm thiệt tình không muốn cùng Magneto động thủ. Hai người một khi giao thủ, Wakanda vương cung khẳng định liền xong đời. Wakanda đối với ma pháp phi thường bài xích. Marie Laveau cái này vương hậu chỉ có thể lén lút hạ nguyền rủa. Storm cái này vương tử bạn gái, chuẩn vương phi càng không thể tùy tiện ra tay. Magneto bên kia đâu? Hắn đem Exodus làm chính mình một chương vương bài sử dụng. Hiện tại vương bài xuất hiện biến cố, bên cạnh chỉ còn một cái trọng thương Sabretooth cùng một cái bị tâm khống Eric Killmonger. Dưới loại tình huống này, hắn lại đi bắt cóc nước Mỹ Tổng thống. Lúc sau đại chiến Wakanda toàn bộ quốc gia, cuối cùng bắt lấy quốc gia chủ quyền. Hắn thật không cho rằng chính mình có như vậy cường. Hắn hiện tại cùng Storm là ma côn đánh lang hai. Đầu sợ, ha ha ha ha. Đừng xúc động, Ororo. Chuyện của chúng ta có thể sau đó bàn lại. Tốt nhất ngươi lại đem Scott bọn họ cùng nhau kêu lên. Hôm nay vai chính không nên là chúng ta, đúng không, Killmonger tiên sinh? Magneto lộ ra một bức chính mình chính là cái người qua đường biểu tình. Lui ra phía sau nửa bước, đem bên cạnh Eric Killmonger lại lần nữa đột hiện ra tới. Hắn ý tứ rất đơn giản. Hôm nay vị này mới là vai chính, hắn thoái nhượng làm cho Storm càng khó chịu. Eric Killmonger sự không thể nghi ngờ là Wakanda vương thất bên trong sự vụ. Nàng hiện tại nhân vật xấu hổ, tùy tiện trộn lẫn đi vào một chút chỗ tốt đều không có. Charlie cùng Samantha ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau, làm chủ nhân T'Chaka cùng T'Challa phụ tử tắc thực trầm mặc. Chuyện này căn bản vòng bất quá đi, Eric Killmonger đứng ở yến hội đại sảnh ở giữa. Biểu tình không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thoạt nhìn nhưng thật ra thực trầm ổn, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi là Wakanda một viên? Hoàng gia hộ vệ đội đội trưởng Okoi hỏi ra. T'Chaka phụ tử không có phương tiện lời nói, Eric Killmonger kéo ra chính mình hạ môi. Làm mọi người xem hắn môi nội màu lam ánh huỳnh quang xăm mình, vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi phát hiện cái gì? Này hết thảy không phải là ngươi an bài đi. Natasha dụng tâm linh cảm ứng hỏi Bella, Bella lắc đầu. Như thế nào sẽ? Bất quá cái này đột nhiên toát ra tới người da đen có chút vấn đề. Tựa hồ là bị rất cao minh tâm linh dị năng khống chế được, so ngươi cường. Ha ha, căn bản là không ở một cái cấp bậc thượng. Vô pháp tương đối, đừng nói chuyện, xem diễn, lúc này muốn bảo trì an tĩnh. Ngươi hẳn là đem chính mình đại nhập sự kiện vai chính trên người. Như vậy tham dự cảm sẽ càng tốt. Bella rất có hứng thú mà cấp Natasha giảng thuật chính mình xem. Náo nhiệt nhìn ra tới tâm đắc thể hội. Lúc sau còn bớt thời giờ trấn an tiện nghi cha mẹ. Charlie cùng Samantha nhưng thật ra rất là chấn định. Biết trước mắt sự tình cùng bên ta không quan hệ. An tĩnh mà quan sát tình thế phát triển. Các nàng ở nhàn xả đạm thời điểm. Giữa sân thế cục lại đã xảy ra một chút biến hóa, ánh huỳnh quang xăm mình chứng minh rồi Eric Killmonger Wakanda thân phận, hắn cũng không có giống lão quốc vương T'Chaka theo như lời như vậy, sớm bệnh chết, hắn còn sống. Trước mắt xem, thân thể thực khỏe mạnh, đầu óc phương diện cũng không thành vấn đề. Nói cách khác, hắn cũng là có tư cách kế thừa vương vị, hạ môi tắc cái đĩa River bộ tộc duy trì border bộ tộc West Kirby. Cho rằng hẳn là cấp Eric Killmonger một cái cơ hội, cái gì cơ hội? Đương quốc vương là vô nghĩa, nguyên thời không đó là bởi vì lão quốc vương đã chết. T'Challa vương vị không xong, mới có thể bị bắt đáp ứng khiêu chiến, hiện tại lão quốc vương T'Chaka còn sống đâu? Làm Azuri trưởng tử, lão quốc vương kế vị vượt qua 30 năm, danh chính ngôn thuận, uy vọng lớn lao, đừng nói là Eric Killmonger. Chính là hắn cha sống lại, cũng chưa tư cách đi khiêu chiến vương vị, uy vọng thứ này nhìn không thấy. Sờ không được, nhưng vẫn là tồn tại, ở bị mơ trần bộ tộc cùng mining bộ tộc chỉ trích không có tư cách khiêu chiến. Vương vị thời điểm, Eric Killmonger tự hồ sớm có đoán trước, hắn từ bỏ vương vị, lui mà cầu tiếp theo, đem mục tiêu nhắm ngay Black Panther, ngươi là ta phụ thân huynh trưởng. Người vương vị là tổ tiên ban cho ngươi. Ta không ý kiến, nhưng là hắn. Eric Killmonger duỗi tay chỉ hướng Black Panther T'Challa. Ta không phục hắn. Dựa theo cổ xưa truyền thống cùng vương quốc luật pháp, quốc vương bệ hạ, Eric Killmonger có khiêu chiến Black Panther, cũng trở thành Wakanda người thủ hộ tư cách. Hạ môi tắc cái đĩa River bộ tộc tộc trưởng giống như... Công bằng mà nói, border bộ tộc West Kirby càng là đem ánh mắt đầu hướng mơ trần bộ tộc cùng mining bộ tộc. Này đó ngoại giới người ham chúng ta vibranium. Vibranium đề cập đến chỉ là chúng ta border bộ tộc cùng river bộ tộc sao? Kia tổn hại chính là mọi người ích lợi. Lần này ngay cả thoáng thiên hướng vương thất mơ trần bộ tộc cùng mining bộ tộc cũng không lên tiếng. Bọn họ xác thật không tán thành dùng vibranium đi giao dịch. Hết chương.